Chương 72, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt đại biến, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Uchiha Mạ Đạ Dạ đang nhìn hướng Nạ Ạ Kỳ trong nháy mắt, nhãn thần trong nháy mắt biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình gắng gượng xuất hiện ở một cái ảo thuật trong không gian. Hơn nữa đối với cái này cái ảo thuật, hắn thập phân quen thuộc sủ cỏ mì người cư nhiên có thể đem ta Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng bí thuật thả ra ngoài. Uchiha Mạ Đạ Dạ cho mày, nhìn Chu Thành không gian, hắn biết Nạ Ạ Kỳ khả năng có xạ dị gẳng. Bởi vì Uchiha phủ gạ củ con mắt bị đoạt đi, tại nhận giới đã không phải là một cái tin tức. Bạch Dẹt lặng yên không một tiếng động, xa xa theo cả cụ rủ, tự nhiên cũng có thể phát hiện cả cụ rủ mục đích cổ nổ hạ doanh địa. Sau đó sẽ suy nghĩ cả cụ rủ phía trước tập kích Nạ Ạ Kỳ một lần kia tiến công, phát hiện Nạ Ạ Kỳ hành vi cũng sẽ không là đặc biệt gian nan chuyện. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Nạ Ạ Kỳ cư nhiên có thể sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bí thuật. Những thứ này bí thuật đều là Uchiha nhất tộc bí truyền. Loại này không phải là mình mở mắt nhân, căn bản rất khó tự động lấy được á, không phải các loại ngươi con mắt tiểu đội con mắt trừng thật to, là bị cái gì che lại rồi sao? Rõ ràng dùng mạn dễ kỳ ủ bí thuật, thế nhưng cặp kia mắt nhìn đứng lên vẫn còn cùng thông thường con mắt giống nhau. Ngươi đoán Nạ Ạ Kỳ nhếch miệng lên. Hành, Senju nhất tộc nhân, cư nhiên ăn cắp ta Uchiha nhất tộc lực lượng nhưng lại dùng để đối phó ta đây cái Uchiha tộc nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy, lộ ra một gã cười nhạt. Thực sự là, một giây kế tiếp, già nua cúi xuống tiểu đội, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thanh xuân không biết mùi vị hắn lao thái, chỉ là thể xác của hắn. Tinh thần phương đỉ N, lại như cũng là đỉnh phong trong nháy mắt kế tiếp, tiểu đội liền đống nhiên phát lực, liền hắc bạch sắc sủ có mì không gian, cũng vì đó chấn động. Bất quá rất nhanh, tiểu đội lộ ra một khó có thể tưởng tượng kinh ngạc. Người sủ có mì, cư nhiên mạnh như vậy sủ có mì không phải vô địch nhẫn thuật, điểm này hắn cái này ủ chỉ hạ nhất tộc đã sớm tin tưởng. Chứ không nói bình thường khiến người khác đưa vào trạ cơ dạ, đánh thức chính mình, liền chỉ nói vây khốn địch nhân phía sau, địch nhân cũng có thể dùng tinh thần lực của mình tránh thoát. Thế nhưng vừa rồi, tiểu đội dùng tinh thần lực của mình nỗ lực tránh thoát sủ có mì không gian, cư nhiên chưa thành công cái này ảo thuật, so với hầu như tất cả ủ chỉ hạ tộc nhân dùng ra ảo thuật, càng mạnh có thể địch người rõ ràng là sẻn dù nhất tộc đó. A Nạ Ạ Kỳ vẫn là như thế một bộ miệng hơi cười bộ dạng, lẳng lặng nhìn ủ chỉ hạ mà đã dạ, dường như nhất định phải được. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhướng mày, tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng vào một cái sủ qua mì là có thể đánh bại ta à? Là, ta thừa nhận ngươi cái này sủ qua mì rất mạnh, thế nhưng muốn dựa vào ảo thuật đánh bại ta, ngươi còn sớm 100 năm đâu. Ảo thuật, cũng không phải là phá giải, mới có thể giải thoát. Không phá giải, gắng gượng sống qua ảo thuật, vẫn như cũ có thể lấy thắng lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng tinh thần, căn bản không phải ảo thuật có thể tả hữu, dù cho hắn không cách nào tránh thoát ảo thuật. Cũng giống như vậy, dù sao ảo thuật nói trắng ra là cũng chỉ là ảo giác, không tồn tại chân chính thương tổn, nhiều lắm rối loạn địch suy tư của người. Đại bộ phận thời điểm, ảo thuật đều là dùng cho bắt tù binh địch nhân, hoặc là dùng cho đánh nghi binh bỗng nhiên. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt đại biến. Ngươi xem bộ dáng là đã nhìn ra đâu. Nạ Ạ Kỳ nhếch miệng lên. Một giây kế tiếp, thủ cỏ mì không gian phá nát, dường như thấu kính giống như. Uchiha Mạ Đạ Dạ bình tĩnh lại thời điểm. Hắn liền thấy một cái bóng đen lóe lên đến trước mặt của mình, bắt lại chính mình, đồng thời cũng trưởng làm đao, hướng phía ngoại đạo ma tượng đường ống hung hăng chém một cái. Ngươi đi thôi, chúng ta đổi một chiến trường. Nạ Ạ Kỳ cười ha ha một tiếng, ở dưới lòng đất đánh, biệt khuất không phải một giây kế tiếp, phi lôi thần lóe lên. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp bị Nạ Ạ Kỳ truyền tống đến xa xa. Obito trong nháy mắt khẩn trương, bởi vì lúc này nơi đây, chỉ còn lại hắn. Bạch Dẹt cùng Nạ Ạ Kỳ ba người mà dù cho nội tâm ở cuồng vọng, hắn cũng biết Bạch Dẹt cộng thêm hắn, là không có khả năng đánh thắng được Nạ Ạ Kỳ, nhưng mà Obito chuyện lo lắng, nhưng không có phát sinh. Nạ Ạ Kỳ chỉ là liếc mắt một cái ngoại đạo ma tượng, sau đó trong mắt tinh mang lóe lên. Thân uy cả mù ở không gian vặn vẹo phơi bày, đem ngoại đạo ma tượng sau lưng một căn trụ hình dáng vật bẻ gây, thu liễm. Sau đó, hắn liền trực tiếp biến mất ở nơi đây. Obito ngẩn người. Sau đó không chút do dự kéo ra y hề phục, dùng phi tiêu cắt lấy chính mình trên cổ, bị Nạ Ạ Kỳ ký hiệu huyết nục. 17 hắn có một loại cảm giác, có thể tiểu đội, không về được sóng lớn mãnh liệt trên biển khơi, một con không lớn không nhỏ đội thuyền bên trên, thình lình xuất hiện thân ảnh của hai người. Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ cảm thấy trong thân thể mình một cỗ suy yếu cảm giác truyền đến, nguyên bổn chính là chỉ có thể dựa vào ngoại đạo ma tượng kéo dài hơi tàn hắn, hiện tại càng phát ra vô lực. Bất quá hắn ngược lại cười lên ha ha. Ha ha ha. Thú vị, thú vị, nhận giới lại còn có thú vị như vậy ra hòa sao? Ngươi rất vui vẻ. Nạ Ạ Kỳ đứng ở thuyền một góc ịp cà cù, cười hỏi. Đương nhiên đã bao nhiêu năm, ngoại trừ Hạt Hỉ Giả Mạ bên ngoài, ngươi chính là người thứ nhất để cho ta cảm thấy như vậy tức giận người. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra một vẻ phóng đãng, đồng thời, cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy cả gan làm loạn người, Anaaki híp con mắt. Ngươi trước đem ta truyền tống tới, như vậy ngươi biết ta là cái gì không đem cái kia phi lôi thần thuật thức hủy diệt sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng lộ ra một vẻ cười nhạt, bởi vì, ta chính là muốn nhìn một chút ngươi có hay không đã chạy tới, tự chui đầu vào lưới. Một giây kế tiếp, trên người của hắn buộc phát ra một phong túng khí thế. Sát khí lăng nhiên, sát cơ bức người, sát niệm ngập trời, khí tức kinh khủng tịch quyền đại hải, ngoài khơi bị khí thế của hắn làm cho nhấc lên to lớn sóng lớn, chung quanh con cá hoảng sợ chạy trốn. Ngươi, kỳ thực hẳn là đem ta ném tới nơi đây sau đó, liền thành thật thật trốn. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh như băng cười nói. Tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, thế nhưng cũng không đại biểu hắn không cách nào phát huy ra chiến lực. Nhưng mà lại còn dám nữa lần sử dụng phi lôi thần bay đến trước mặt hắn tới cũng được, vậy hãy để cho hắn cho Obito, từ bỏ cuối cùng một cái cản trở áp vậy mà lúc này, Naaki nghe vậy, cũng lộ ra một nụ cười. Không nên qua đây sao? Như vậy ngươi sẽ không suy nghĩ một chút, ta rõ ràng muốn cùng ngươi đánh một lần, thế nhưng vì sao lại không muốn mạo hiểm dùng phi lôi thần truyền tống đến nơi đây sao? Ân ủ trí hạ mạ đạ giả sửng sốt, sau đó sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn chứng kiến, Naaki chậm rãi hái xuống vẻ đẹp của mình đồng. Lộ ra sau cái vòng tròn con mắt. Dín nệ gẳng, vong.